Mau nhìn, Mạc Tổng cũng tới. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên. Mạc Tuân chờ cô tới đây. Nhưng cô đã tạm biệt anh rồi mà. Thế mà anh vẫn chưa đi. Còn tham gia diễn đàn học thuật này. Lê Hương đi lên trước. Ngắng khuôn mặt nhỏ xinh nhìn anh. Nhỏ giọng nói. Sao anh lại tới đây? Mạc Tuân lấy chiếc áo khoác dài màu gạo từ trên cánh tay ra. Anh cong môi mỏng thành đường cung nhàn nhạt mà cưng chiều nói. Ban nãy phát hiện ra áo khoác em để quên trên xe anh. Sợ em lát nữa ra ngoài lạnh. Nên anh tự mình đưa tới cho em đó. Áo khoác trên tay Mạc Tuân là của Lê Hương. Mọi người nhanh chóng tổng kết được một tin tức quan trọng. Thì ra prop, Lê là ngồi xe Mạc Tổng tới. Thế nhưng người tài xế Mạc Tổng này cũng quá không xứng trước. Prop, Lê suýt nữa đã đến muộn. Mạc Tuân câu môi. Ban nãy trên đường kẹt xe. À, đã hiểu. Mọi người nhao nhao cười nói. Ánh mắt ám muội còn lưu luyến trên người Mạc Tuân và Lê Hương. Lê Hương giơ lên vén lọn tóc ra vành tai trắng như tuyết. Vành tai của cô đo đỏ. Dù sao da mặt cô cũng mỏng. Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người cũng rất ngại. Lúc này viện sĩ Khâu cười khoát tay. Được rồi, diễn đàn học thuật sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người vào chỗ đi. Lê Hương, đi theo thầy. Lê Hương chìa tay về phía Mạc Tuân. Đưa áo khoác cho em. Anh đến công ty đi. Mạc Tuân không đưa. Anh ở đây chờ em. Xong rồi thì cùng đi. Anh muốn ở chỗ này đợi cô. Mọi người nhanh chóng cười nói. Thời gian của Mạc Tổng là vàng là bạc. Cho tới bây giờ đều là người ta chờ anh ấy. Anh ấy không chờ người nào cả. Thật đúng là lá vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không nghĩ tới prop, hạ y thuật kinh người. Ngay cả phục tùng bá đạo tổng tài cũng rất điêu luyện. Mạc Tổng cầm áo khoác prop, hạ ở chỗ này chờ như thế. Sao tôi lại ảo giác như anh ấy hóa thành hòn vọng thê thế này? Mặt Lê Hương thoát cái đỏ bừng. Cô quay đầu co cẳng chạy theo viện sĩ Khâu. Chạy trối chết. Chương 893. Mọi người lúc này mới chậm rãi tán đi. Nơi đây chỉ còn sót lại Mạc Tuân và Lệ Quân Mạc. Mạc Tuân đi tới bên người Lệ Quân Mạc. Trong chất giọng trầm thấp lộ ra vẻ thờ ơ. Bác Lệ. Hình như bác rất hứng thú với Lê Hương nhỉ. Lệ Quân Mạc nhìn thoáng qua bóng người khuất xa của Lê Hương. Sau đó đưa mắt rơi trên khuôn mặt tuần tú của Mạc Tuân. Ông gật đầu. Ừ, là có chút hứng thú. Lệ Quân Mạc hào phóng thừa nhận chắc là khiêu khích anh. Mạc Tuân nhanh chóng nheo lại cặp mắt thâm thúy kia. Bác Lệ, Lê Hương là người phụ nữ của cháu. Đã nhìn ra, Lệ Quân Mạc nhìn lướt qua chiếc áo khoác vàng nhạt trong khuỷu tay Mạc Tuân. Nếu không cháu cũng không mượn một cái áo khoác đỏ mắt chạy tới tuyên bố chủ quyền của mình. Trong đáy mắt Mạc Tuân nháy mắt cuồn cuộn ra tầng lệ khí rét lạnh. Anh từ trong cổ họng bước ra giọng điệu âm u, bác Lệ. Tốt nhất bác nên cách xa Lê Hương một chút. Nếu không, cháu sẽ không khách khí với bác. Cái gì? Không khách khí với ông? Lệ Quân Mạc như là nghe được chuyện cười. Ông tiến lên, đưa tay vỗ vỗ vai Mạc Tuân. Nhóc con, bác có thể chờ cháu 20 năm. Lệ Quân Mạc rời đi. Lệ Quân Mạc rời khỏi diễn đàn học thuật. Quản gia tư nhân đi lên trước. Cung kính hỏi, tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ? Lệ Quân Mạc nói hai chữ. Thăm tù, quản gia tư nhân đã hiểu. Lệ Quân Mạc muốn đi thăm Dạ Huỳnh. Lúc này phía sau có một người vội vã chạy tới. Bó, Lệ Quân Mạc dừng bước lại. Lệ Yên Nhiên chạy tới. Bố, bố đi đâu vậy? Lệ Yên Nhiên vươn tay khoác lên cánh tay của Lệ Quân Mạc làm nũng. Bó, con thích anh Tuân. Lần này bố nhất định phải giúp con gả cho Mạc Tuân. Lệ Quân Mạc không có biểu tình gì. Chỉ là ôn hòa nói. Mạc Tuân có thể vì Lê Hương tuyên chiến với bố. Vậy cậu ta còn có cái gì không dám làm nữa đâu. Yên Nhiên, dứt ý định này đi. Mạc Tuân chắc chắn sẽ không cưới con. Sắc mặt Lệ Yên Nhiên trắng nhọt. Cô ta thật sự không ngờ bố có thể từ chối cô ta thẳng thừng đến thế. Hiện tại mẹ đang ngồi tù. Ông ngoại trúng cổ. Dạ Minh Châu cũng lo sợ án binh bất động. Tên điên Dạ Vô Ưu kia cô là không dám qua lại với hắn.